Đêm tình ý Viễn Xuân Tử, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối, anh thực sự rất muốn làm với em. Phòng ngủ chính không bật đèn, ánh sáng từ hành lang bên ngoài hắt vào. Trong tầm nhìn tranh tối tranh sáng, gương mặt đang say ngủ trên bộ chăn ga gối đệm màu đen tuyền trông càng thêm mềm mại, tĩnh lặng. Ban ngày, gương mặt nhỏ nhắn này phần lớn thời gian đều không có quá nhiều biến động cảm xúc. Trước kia, Lương Tây Triều cảm thấy cô như vậy rất ngoan, hiện tại anh hiểu ra, đó không phải là ngoan, mà là sự tỉnh táo và bình tĩnh. Cô dường như vô dục vô cầu, lại dường như chỉ là ẩn mình chờ thời. Bàn tay anh lướt trên mái tóc dài, gò má cô, dọc theo xương quai xanh xuống dưới, là cánh tay thon thả của cô đang đè lên chăn. Cô gái nhỏ cứ như vậy nằm trước mặt anh, trên giường của anh. Ánh mắt anh nhìn cô không khác gì mãnh thú nhìn thấy con mồi đã mơ ước từ lâu. Khát vọng trong cơ thể đang cuộn trào không thể ngăn cản. Khi cô ngủ, 10 ngón tay luôn theo thói quen nắm lại. Lương Tây Triều nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm thành quyền của cô ra, đầu ngón cái chậm rãi xoa nhẹ lòng bàn tay cô. Ngay sau đó, tay cô lại vô thức nắm lại, nắm luôn cả ngón cái của anh vào, như thể đang níu lấy một thứ gì đó có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn. Một khoảnh khắc yên tĩnh, cô bỗng nhiên khe khẽ nói mê, gò má cọ vào gối, hàng mi rũ xuống, ngủ càng say hơn. Toàn thân Lương Tây Triều lại sững sờ, đôi mắt thâm quầng trở nên bỏng rát. Anh không nghe lầm, vừa rồi cô đã gọi tên anh. Cô chỉ gọi tên anh một tiếng, thậm chí khi tỉnh lại cũng chưa chắc nhớ được chuyện này, vậy mà anh đã cảm thấy toàn thân máu huyết như sôi trào. Lồng ngực nóng bỏng, thời gian lặng lẽ trôi đi. Lương Tây Triều không biết đã nhìn cô như vậy bao lâu. Anh chậm rãi cúi đầu, một nụ hôn khát khao mà trân trọng nhẹ nhàng đặt lên trán cô, vưu tình vừa tỉnh ngủ, phát hiện cô đang bị Lương Tây Triều ôm vào lòng, mặt áp vào lồng ngực ấm áp của anh, chóp mũi ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc trên người anh. Ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn, trong phòng cũng rất yên tĩnh, Lương Tây Triều vẫn còn ngủ say. Vưu tình từ trong lòng anh ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh. Suy nghĩ vài giây, cô vùi sâu đầu vào lòng anh, lặng lẽ không một tiếng động mà cọ cọ. Vòng tay ôm siết, một cái ôm đã lâu, chỉ là vẫn chưa đủ, còn xa mới đủ. Cơn mơ màng sau khi tỉnh ngủ tan đi, lý trí trở về, vưu tình từ trong lòng anh lùi lại, ngồi dậy. Cô cụp mắt xuống, ánh mắt từng chút một lướt qua gương mặt Lương Tây Triều. Cô muốn, không chỉ là hát, MMN thể xác nữa. Gạch nối chấm, bé cưng, cổ họng khô khốc, Lương Tây Triều nhíu mày nửa tỉnh nửa mê sờ sang bên cạnh, trống rỗng, một chút hơi ấm cũng không còn. Anh đột ngột mở mắt, vội vàng đẩy cửa phòng ngủ chính chạy ra, ánh mắt nhìn xuống lầu. Một người một mèo đang ngồi trên thảm, Lương Tây Triều thoáng chốc thở phào, tay vẫn còn đang đút thanh dinh dưỡng cho mèo, vai bỗng nhiên chịu xuống, Lương Tây Triều ôm lấy từ phía sau. Còn tưởng em đi rồi. Hơi thở nóng ấm phả qua tai cô, mang theo chút lười biếng khàn khàn sau khi tỉnh ngủ. Vưu tình khẽ chớp mi, nghiêng đầu nhìn anh. Điện thoại hết pin, không gọi xe được. Cô nói, ý tứ là, nếu không phải điện thoại hết pin, không gọi được xe, cô thật sự định ngủ trên giường anh xong, tỉnh lại sẽ chuồn mất. Lương Tây Triều nhìn cô, ánh mắt từ sâu thẳm khó dò chuyển sang có chút tự hoài nghi. Lẽ nào lời nói mê trong mộng không phải là cô? Mà là anh đang nằm mơ. Vưu tình kỳ quái nhìn anh. Anh nhìn gì thế? Lương Tây Triều nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau em mệt, có thể đến chỗ anh ngủ nữa không? Vưu tình, Lương Tây Triều thu lại vẻ mặt, xoa xoa đầu cô, chuyển chủ đề nói. Có đói không? Ăn tối xong rồi anh đưa em về. Đang nói, điện thoại của Lục Bạc Niên lại gọi tới. Anh em tốt tuyên bố đại sự đời người. Trường hợp quan trọng như vậy mà cậu cũng không có mặt, thế có ra cái thể thống gì không? Là Lục Bạc Niên phải không? Vưu tình nhìn qua, giọng nói đầu dây bên kia quá lớn, không bật loa ngoài mà cô cũng nghe thấy. Lục Bạc Niên cũng nghe thấy giọng Vưu tình, ồn ào muốn nói chuyện với cô. Lương Tây Triều vẻ mặt thiếu kiên nhẫn mà, chợt một tiếng, hỏi Vưu tình, Lục Bạc Niên muốn em nghe máy, có nghe không? Không muốn nghe cũng được, không cần nể mặt anh. Ngón tay anh đã đặt sẵn trên nốt ngắt cuộc gọi, bảng đánh giá nghiệm thu dịch vụ của dược phẩm, Vưu tình đạt điểm tuyệt đối. Đưa cho em đi, Cô đưa tay ra, về tình về lý, mặt mũi của bên A vẫn phải giữ. Lục Bạc Niên ở đầu dây bên kia nói một tràng dài, Vưu Tình lắng nghe, Lương Tây Triều thì ở một bên quan sát. Chỉ cần cô gái của anh hơi nhíu mày một chút, anh sẽ giật lại điện thoại, rồi mắng cho Lục Bạc Niên một trận. Nhưng cô không hề, cuối cùng Vưu Tình nói một câu. Biết rồi, thấy cô mắt máy, Lương Tây Triều hỏi, em muốn đi à? Vưu Tình gật gật đầu, dù sao, buổi tối em cũng rảnh, địa điểm cũng cùng hướng đường về nhà em. Thật ra nguyên nhân chính là, Lục Bạc Niên nói trong điện thoại. Anh Nam bây giờ chỉ nghe lời em thôi, cô gái à, em làm ơn mang nó qua đây giúp với được không? Được rồi, vậy anh đi thay quần áo. Lương Tây Triều từ trên lầu đi xuống, đã thay một chiếc áo khoác dạ dáng dài màu đen. Loại quần áo này phải người có chiều cao đủ mới có thể mặc đẹp được. Lương Tây Triều hiển nhiên là người thích hợp nhất, cả người toát lên vẻ tùy tính không gò bó, hợp hơn nhiều so với việc mặc vest nghiêm chỉnh. Rốt cuộc Lương Tây Triều là người không theo quy tắc nhất, anh chỉ công nhận lý lẽ của riêng mình. Mái tóc ngắn vốn còn rối bù sau khi ngủ dậy của anh cũng đã được xử lý qua, tóc mái rẽ sang hai bên, để lộ gương mặt kiêu ngạo sâu sắc. Lương Tây Triều trên tay còn cầm một chiếc khăn quàng cổ. Bên ngoài lạnh lắm, cổ em trống không kìa. Khăn của anh, không chê chứ? Miệng hỏi có chê không? Tay đã nhanh hơn miệng mà quàng cho cô rồi. Khăn quàng cổ chạm vào mềm mại, có mùi hương thoang thoảng, rất dễ chịu. Vưu Tình ngồi xổm xuống sờ sờ đầu Tiểu Quất. Đi nhé, lần sau lại đến thăm mày. Nghe được lời này, đáy mắt Lương Tây Triều thoáng qua một chút cảm xúc vi diệu. Khi nào mới có thể cùng cô ra cửa, cùng nhau về nhà, bước vào phòng VIP, đẩy áp nam thanh nữ tú. Chiếc sofa ở giữa được chừa riêng một vị trí, là chuyên dành cho Lương Tây Triều. Nhưng Lương Tây Triều không định ngồi đó, mà cùng Vưu Tình ngồi vào một góc yên tĩnh hơn. Anh Nam, tuy tối nay anh Nghiệp là nhân vật chính, nhưng anh cũng không cần phải ngồi xa như vậy chứ. Ít nói lại, Lương Tây Triều ném qua hai chữ, muốn uống gì? Lương Tây Triều mở menu đồ uống ra cho Vưu Tình xem. Buổi tối em còn chưa ăn gì, đừng uống đồ lạnh nhé. Vưu Tình lật xem menu, nhìn thấy cuối cùng có món sữa tươi trưng tuyết yến nhựa đào. Tên nghe rất dưỡng sinh, cô có chút hứng thú. Nhưng, nhóm người bên trong này đều uống rượu, uống nước ngọt. Một mình cô gọi món này, hình như có chút không hợp lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tây Triều chú ý thấy ánh mắt cô có dừng lại, hiểu ý, quay đầu nói với người phục vụ phía sau là lấy món đó. Còn muốn gì khác không? Lương Tây Triều nói, em muốn ăn gì cũng được. Có anh ở đây, không một ai ở đây có thể tỏ thái độ với cô gái của anh. Vưu Tình lắc đầu, nói mình không quá đói, muốn thử một ly này là được rồi. Cách Vưu Tình hai ghế, một người đàn ông đang chuẩn bị châm thuốc, loại thuốc đó nổi tiếng là mùi rất nồng. Lương Tây Triều ném một bao kẹo bạc hà qua, nói. Hoặc là hút cái này, hoặc là ra ngoài mà hút. Người nọ sững sờ, sau đó cười gượng, vội vàng nhét bao thuốc của mình lại, trả lại kẹo bạc hà. Không được, không được, Lục Bạc Niên thấy toàn bộ quá trình, liên tục chập lưỡi vài tiếng. Sở dĩ anh ta một mực nhất quyết phải khuyên anh Năm ra ngoài, chính là muốn tận mắt xem thử. Anh và cô bạn gái chưa quay lại. Của anh rốt cuộc là tình hình thế nào? Lần này đúng là mở mang tầm mắt. Đây đâu chỉ là bạn gái chưa quay lại. Đây rõ ràng là bảo bối nâng trong tay còn sợ mất. Một lát sau, Văn Nghiệp dắt vị hôn thê vào cửa. Bụp bụp, vài tiếng vang lên, pháo giấy tung bay đầy trời trên đầu họ. Vưu Tình không biết còn có nghi thức chúc mừng như vậy, nhưng cô không bị giật mình, bởi vì Lương Tây Triều đã sớm bịt tai cô lại. Sau đó, tay cô cũng được nhét vào một ống bắn pháo giấy. Lương Tây Triều nắm tay cô dạy cô bắn một phát. Pháo giấy tan đi, Vưu Tình lúc này mới ngước mắt nhìn cô gái được Văn Nghiệp che chở trong lòng. Chị Kha Nhiên, Vưu Tình kinh ngạc, Vưu Tình, Kha Nhiên chú ý tới cô, cũng vô cùng bất ngờ. Kha Nhiên lớn hơn Vưu Tình một khóa, hai người trước kia từng có vài lần giao hảo. Sau này Kha Nhiên được tuyển trạch viên phát hiện, năm ba chưa học xong đã bảo lưu kết quả để ra mắt. Hiện tại mấy bộ phim cổ trang cô đóng đều đang rất nổi. Em gái, lâu rồi không gặp. Kha Nhiên bước tới ôm Vưu Tình. Thấy vậy, cô gái ngồi cạnh Vưu Tình đứng dậy nhường chỗ. Không ngờ lại gặp được em ở đây. Lần trước vẫn là ở phòng thí nghiệm của trường mình nhỉ. Chị nhớ nhầm một số liệu, thí nghiệm thiếu chút nữa là không thành công, là em giúp chị. Khả Nhiên rất hoài niệm thời sinh viên còn dang dở của mình, muốn cùng Vưu Tình ôn lại chuyện cũ. Nhưng, Lương Tây Triều vẫn luôn ngồi cạnh Vưu Tình, sự tồn tại của anh quá mạnh mẽ. Khả Nhiên mấy lần muốn nói lại thôi, Vưu Tình quay đầu nhìn Lương Tây Triều. Anh đang trả lời người khác một cách chiếu lệ, nhưng thực tế toàn bộ sự chú ý đều đặt ở chỗ cô. Hơn nữa còn nắm một tay cô đặt lên đùi mình, thỉnh thoảng lại mân mê VTV. Cô cảm thấy Lương Tây Triều tối nay có chút kỳ lạ. Trước kia, không phải anh đều sắp xếp cho cô ổn thỏa, rồi tự mình đi đánh bài với Lục Bạc Niên bọn họ sao? Bên kia ván bài đã bắt đầu mấy vòng rồi, Lương Tây Triều lại không qua đó, vẫn luôn ngồi cùng cô ở góc này. Vưu Tình đành phải mở miệng, em muốn nói chuyện với chị ấy một lát. Lương Tây Triều khẽ gật đầu, chuẩn bị đứng dậy. Được, nếu em thấy chán thì qua tìm anh, muốn ăn gì uống gì cứ tự nhiên gọi, mệt thì nói với anh đưa em về ngay. Vâng, Khả Nhiên nhìn bóng dáng Lương Tây Triều, rất kinh ngạc nói. Không ngờ Lương Tổng còn có mặt săn sóc như vậy, so với những gì chị từng thấy thì quả thực như hai người khác nhau. Ê, Vưu Tình khó hiểu. Trước đây chị cùng Văn Nghiệp ra ngoài, từng gặp Lương Tổng trên bàn rượu. Khả Nhiên nhớ lại, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy lúc đó và bây giờ rất khác. Tối hôm đó, anh ấy cứ uống rượu mãi, cả người cũng rất u ám, người sống chớ lại gần. Sau này, chị nghe Lục Bạc Niên nhắc đến tên em trước mặt Lương Tổng, nhưng lúc đó tiếng nhạc ồn quá, chị không nghe rõ lắm, nên không để trong lòng. Khả Nhiên dừng một chút, nhìn về phía Vưu Tình, bây giờ xem ra, câu nói, cũng chẳng phải tốt nhất, có gì mà không buông bỏ được, của Lục Bạc Niên là chỉ em phải không? Em có muốn biết Lương Tổng lúc đó đã trả lời thế nào không? Không đợi Vưu Tình hỏi, Khả Nhiên liền nói, anh ấy nói, ở chỗ của anh ấy, em chính là người tuyệt nhất. Bên bàn bài, Văn Nghiệp đứng ra làm chủ, anh ta nói tối nay vui, nên không đánh bạc, ai thua thì uống rượu. Tiện thể chúc anh ta một câu tân hôn vui vẻ. Tối nay vận may của Lương Tây Triều cũng bình thường, lại là giữa chừng mới tới. Tâm tư lại càng không đặt trên bàn bài, một mạch thua liền 5 vòng. Ván bài không bao lâu thì tan, Văn Nghiệp và Khả Nhiên nắm tay nhau công bố ngày cưới với mọi người, rồi lại dưới tiếng vỗ tay hò reo của đám đông mà ôm hôn 3 phút. Không khí được đẩy lên đến mức rất ám muội, một phòng đầy những nam nữ trưởng thành nhìn nhau, cũng là lúc nên tan cuộc. Uống nhiều quá sao? Vưu Tình dìu Lương Tây Triều đi ra ngoài. Có chút, chóng mặt, để anh dựa một lát. Có lý do này, Lương Tây Triều càng thêm không kiêng dè, đem cả nửa người trên đều dụi vào lòng cô, bước chân cũng lảo đảo, thật sự rất giống uống say. Nhưng cũng chỉ là giống thôi. Vưu Tình biết anh không say, nhưng cô im lặng không nói mà phối hợp, vòng tay qua eo anh dìu anh vào xe. Lương Tây Triều không thể lái xe. Anh nói Quan Minh đang trên đường tới. Để anh ôm thêm một lát nữa. Sự ồn ào náo nhiệt của thành phố Hoa Lệ bị ngăn cách bên ngoài cửa xe. Lương Tây Triều siết chặt vòng tay, ôm ghì lấy cô, cọ vào người cô, hơi thở nóng rực cùng men say đều phả hết lên bờ vai trắng ngần của cô. Bảo bối, anh thực sự rất muốn làm với em. Giọng anh khàn khàn khó chịu. Rất muốn sao? Giọng Vưu Tình rất nhẹ. Rất muốn. Lương Tây Triều cụp mắt nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng. Vưu Tình không nói gì nữa, không hề né tránh mà nhìn lại, như một sự ngầm đồng ý không lời. Yết hầu Lương Tây Triều trượt xuống, chậm rãi đến gần. Bất chợt chạm phải đôi mắt trong veo của cô, khiến anh thoáng chốc cũng tỉnh táo lại vài phần. Anh rất muốn cô, khát vọng trong cơ thể đang gào thét mãnh liệt, nhưng anh có thứ còn muốn hơn nữa, không chỉ là sự hấp dẫn thể xác, N sinh lý. Anh dường như ngày càng tham lam. Lương Tây Triều nhắm mắt, vùi đầu vào ngực cô khẽ THDC. Muốn làm em, cũng muốn em yêu anh. Cách chương.